Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tên hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 189 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Ơi ha ha. Không sai, không sai một chút nào. Lần này bản tộc cũng hết sức là may mắn, không ngờ có tới hai tên thánh tử kim cương ma thể thực lực cũng rất khá. Chuyện này làm cho Kim Mỗ ngược lại có chút hơi khó xử, cũng không nên biết chọn người nào thì mới phải đào. Dù sao năm đại thánh tộc cũng chỉ có một danh ngạnh tiến vào bên trong hỗn độn cốc, đệ nhất thánh tử chỉ có một người mà thôi, cho nên Kim Mỗ theo lời đề nghị của thuộc hạ để cho hai người bọn chúng tiến vào tỉ thí trong tiểu linh giới này. Nơi này hoàn cảnh vô cùng là đặc thù, cũng có vài phần tương tự với địa phương trong hỗn độn cốc, cho nên cũng có ý nghĩa tham khảo nhất định. Trung niên cũng không hề giấu giếm, nhìn bọn triều địa ở xa xa một cái mỉm cười nói: hỗn độn cốc sao? Linh khí cùng ma khí đều có hay sao? Lại còn có bảo vật ngay cả nhân vật cao cấp như thánh tổ cũng phải động tâm sao? Trong lòng của triều địa lập tức trở nên vô cùng là kích động, nhưng mặt ngoài là rất cung kính lơ lửng ở xa xa bất động thanh sắc. Ngược lại hai mắt của Kim Vũ chợt lóe tinh quang, lộ ra vẻ khao khát vô cùng là nóng bỏng. Chỉ là nhìn chúng hoàn cảnh đặc thù của tiểu linh giới này, cho nên phái nhân tuyển thánh tử tới đây rèn luyện hay sao, cũng là không có mục đích gì hay sao? Thiếu niên tỏ ra nghiêm nghị hỏi một câu. Không sai, không sai một chút nào. Giọng nói của trung niên hết sức là khẳng định, cùng với thật lòng cũng nói bổ sung thêm một câu. Nếu như còn có những mưu đồ khác, Kim Mỗ cũng sẽ không chỉ phái ra mấy người này. Hơn nữa tiểu linh giới này Kim Mỗ đã chắp tay nhường cho quý tộc. Nếu như trong đó có mưu đồ gì, còn không phải là bị quý tộc liếc mắt một cái là phát hiện ra ngay sao? Kim Huynh nói cũng không sai, xem ra chuyện này bất quá chỉ là một sự hiểu lầm. Phần thần Kim Huynh đại giá quang lầm, có muốn tới bản tộc một chuyến hay là không? Đại Thánh Vương bản tộc nhất định rất nhớ nhung Kim Huynh. Thiếu niên mỉm cười nói, đưa tay ra hiệu mời. Nhưng trung niên lúc này khoát khoát tay, nói: không cần đâu, dù sao 20 năm sau, tự nhiên Kim Mỗ cũng sẽ gặp gỡ Đại Thánh Vương quý tộc ở ngoài hỗn độn cốc. Nếu chuyện này đã coi như xong, vậy thì Kim Mỗ cũng không tiện trì hoãn cáo từ tại đây. Dứt lời trung niên triệu hồi bàn tay màu vàng lại, hình dáng bàn tay chợt thu nhỏ lại cũng hóa thành một đạo kim quang, chui vào bên trong hư ảnh màu vàng trung niên. Sau đó trung niên liền mỉm cười nhìn về phía của thiếu niên. Thiếu niên khẽ nhếch môi, ngay sau đó cũng điểm vào huyết lôi quang kính một cái, thả kim thần ra thu hồi một nửa thần thông mình vừa thi triển. Hai người chắp tay một cái, ngay sau đó trung niên cuốn lên mấy đạo kim quang bao phủ lấy bọn triệu địa, lập tức phi độn về một hướng nào đó. Thiếu niên yên lặng nhìn theo thân ảnh tộc nhân Kim Quỳ rời đi, một lát sau cũng xoay người hóa thành một đạo điện quang rời đi tốc độ cực nhanh, như ẩn như hiện giữa không trung rộng lớn. Người làm rất tốt đó. Hư ảnh trung niên trong khi phi độn chợt nở một nụ cười, lúc này cũng lên tiếng khen ngợi lão nhân kim thần một tiếng, nói: mới vừa rồi bản vương đã lấy được toàn bộ tin tức trong ký ức của Kim Lăng, vừa rồi bên trong tiểu linh giới kia, nếu không phải là ngươi kịp thời chạy tới cứu viện, sợ rằng hai vị nhân tuyển thánh tử bản tộc sẽ vô cùng nguy hiểm. Đây là chuyện mà thuộc hạ phải làm, nếu không phải thuộc hạ đề nghị tới tiểu linh giới này làm tỉ thí, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện đến như vậy, thuộc hạ biết tội, xin đại nhân hãy trách phạt. Lão nhân tỏ ra vô cùng là kinh hoàng, lộ ra vẻ hối tiếc khom người, nói. Trung niên khẽ mỉm cười thản nhiên, nói: Chuyện này cũng không thể trách người được. Thánh tử bản tộc vừa mới tiến hành tiểu linh giới này không bao lâu, không ngờ rằng lôi ma nhất tộc cũng đã phát hiện ra nơi này. Nếu như không phải là trùng hợp, đó chính là trong bản tộc có người tiết lộ chuyện của tiểu linh giới ra bên ngoài. Kẻ biết về chuyện này cũng không có nhiều người, bản vương cũng sẽ tự mình điều tra một phen xem sao. Người cùng với Kim Lăng đều là người bản vương tín nhiệm nhất, có chút lỗi lầm bản vương cũng sẽ không trách tội. Trung Điên tỏ ra khoan dung đại độ, nói. Lão nhân lúc này cực kỳ cảm kích lại xá một xá. Đã tạ đại nhân đã khoan thứ, thuộc hạ nguyện gan óc lấy đất ra sức vì đại nhân. Dường như Trung Niên hết sức tin tưởng hai người bọn Kim Thần, mà Châu Địa cũng thầm đánh giá trong lòng như vậy. Từ hành động của hai người Kim Lăng Kim Thần này, có thể thấy hai người này cũng không thể nào là gian tế của lôi ma nhất tộc, bằng không hắn và Kim Vũ đã rơi vào trong tay của lôi ma nhất tộc từ sớm. Nếu không phải Kim Thần kịp thời cứu viện trước đó, sau đó Kim Lăng lại bất chấp thân mình cứu giúp, hai người đều không thể chạy thoát khỏi ma chảo của lôi ma nhất tộc. Bất quá chuyện này thoạt nhìn quả thật rất giống như là trùng hợp. Nếu như lôi ma nhất tộc đã biết trước chuyện này, cố ý gây khó khăn cho thánh tử Kim Quý thánh tộc, vậy thì chắc chắn đã sớm phái ra cao thủ mai phục ở trong tiểu linh giới, chứ không phải chỉ phái ra tu sĩ luyện hư sơ kỳ cùng thánh tử hóa thần kỳ bình thường tiến vào trong đó như vậy. Nếu như nói không phải có người cố ý an bài, vậy thì cũng không khỏi quá mức là trùng hợp. Tiểu linh giới này không biết bao nhiêu năm không bị phát hiện, vì sao lôi ma nhất tộc cũng trùng hợp phát tác tiến vào tìm kiếm vào lúc này. Sau khi Triều Địa suy nghĩ cẩn thận trước sau một phen, nhưng vẫn một mực không có manh mối gì, quyết định tạm thời gác việc này sang một bên. Đối với hắn mà nói, chuyện tiểu linh giới đã qua, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tranh đệ nhất thánh tử và hỗn độn cốc. Nếu như hắn nỗ lực tranh thắng, trở thành đệ nhất thánh tử của bản tộc, vậy thì sẽ vô cùng lộ liễu, đồng thời cơ duyên gia tăng là nguy hiểm sẽ càng gia tăng, hay là nên khiêm tốn hành sự thua dưới tay của Kim Vũ, từ nay ở lại Kim Quý nhất tộc ẩn núp tu hành chờ đợi cơ duyên để có thể rời khỏi Kim Quý tộc tu hành một mình. Bản ý của Triều Địa đương nhiên là lựa chọn phương án thứ hai. Hắn thân mang vô số bí mật, đương nhiên là càng giấu mình kín đáo thì càng tốt. Kim sát ma thể phong đại quang thịnh đến như vậy, đã là vạn bất đắc dĩ, nếu còn thêm danh hiệu đệ nhất thánh tử, vậy thì quả thật là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Nhưng hỗn độn cốc xuất hiện làm cho Triều Địa thoáng động ở trong lòng. Hoàn cảnh nơi đó vừa có linh khí lại vừa có ma khí, rõ ràng chính là vô cùng thích hợp với bản thân hắn. Đối với bản thể của hắn rõ ràng là cơ duyên hiếm có. Đối với Triều Địa bây giờ, bất kỳ cơ duyên nào có thể giúp cho bản thể gia tăng tu vị, hắn nhất định sẽ không muốn bỏ qua, không thể bỏ qua được. Dù sao nơi này cũng là ma giới, bản thể cũng khó có thể tu hành được, mà thuật linh ma hợp tu của hắn nhất định bản thể phải cùng ma thể đồng thời đột phá mới có thể lên cấp luyện hư kỳ thành công được. Nếu như không nắm bắt bất kỳ cơ duyên nào có thể giúp cho tu vi của bản thể tăng nhiều, vậy thì tu vi của hắn rất có thể thủy chung dừng ở hóa thần kỳ không cách nào tiến thêm được nữa. Mà một khi thiên kiếp giáng xuống vậy thì sẽ tỏ ra vô cùng là nguy hiểm, cho dù là thực lực của hắn vượt xa tu sĩ cùng cấp thật, có thể ngăn cản được 2-3 lần thiên kiếp, cũng không cách nào ngăn trở lần thứ 4, thứ 5, nếu như không thể lên cấp luyện hư kỷ, vậy thì cuối cùng cũng có một ngày hắn chết dưới tay của thiên kiếp. Đang lúc Triều Địa suy nghĩ lung tung, Trung Điên chợt nói với hai người bọn hắn. Lần rèn luyện tỉ thí tiểu linh giới này tới đây là dừng lại, hai người các ngươi không phân được thắng bại, sau khi trở về tộc mỗi người tu luyện 3 năm rưỡi, lúc ấy hãy tỉ thí một trận quyết định thắng bại đi thôi. Dạ, đại nhân. Hai người Triều Địa lập tức cung kính đáp. Kim Vũ lúc này lộ ra vẻ do dự, nhưng một lát sau lấy hết can đảm khom người, nói. Đại nhân, vạn bối có một thỉnh cầu quá phận. Trung Niên tỏ ra hơi sững sờ, sau đó lên tiếng, Đáp. Ngươi nói thử xem sao. Thuộc hạ hy vọng có thể phá lệ tiến vào trong cực hạn ma uyên một chuyến, gia tăng thực lực của mình một bước, sau đó sẽ cùng Kim Sát Huynh đánh một trận. Kỳ Vũ tỏ ra rất là kiên định, nói. Triệu Địa trong lòng cả kinh, không ngờ người này lại hiếu chiến đến như vậy, vì cầu thắng lại chủ động yêu cầu tiến vào ma uyên đem thân mạo hiểm. Sắc mặt của Kim Thần cũng biến đổi trong nháy mắt, vô cùng kinh ngạc, nói. Cực hạn ma uyên sao? Ngươi phải biết rằng nơi đó chỉ chuyên dùng cho tộc nhân luyện hư kỳ, bản tộc thủy chung không cách nào đột phá bình cảnh đến lịch lãm. Đối với ngươi tỏ ra hết sức là nguy hiểm, thường thường là quanh quẩn bên bờ sinh tử, cho dù là tộc nhân luyện hư kỳ đi vào, xác suất ngã xuống cũng không nhỏ một chút nào. Trung Điền khẽ nhếch môi thâm ý sâu sắc nhìn Kim Vũ, nói. Không ngờ rằng tên này vì muốn trở thành mạnh hơn mà bất chấp mạo hiểm, quả thật đã được tinh túy tu hành của Kim Quỳ Thánh Tộc. Thật ra không chỉ có Kim Quỳ Thánh Tộc, rất nhiều ma tu ma giới đều cảm thấy nên mạo hiểm phương pháp tu hành vì gia tăng thực lực. Dạ, thuộc hạ đã biết, nhưng chỉ có sống chết trước mắt mới có thể đột phá cực hạn tiến thêm một bước. Vì trở nên mạnh hơn chiến thắng Kim Sát Huỳnh, thuộc hạ cam nguyện mạo hiểm cầu xin đại nhân phá lệ cho phép. Kim Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói, câu nói rõ ràng rành mạch, hiển nhiên không phải là lời trong lúc kích động nhất thời mà nói ra. Đại nhân! Kim Thần chợt cũng khom người khuyên nhủ một câu. Nếu Kim Vũ Thánh Tử đã cân nhắc kỹ càng, hơn nữa còn đã có giác ngộ như vậy, thuộc hạ cho rằng đây cũng là một cơ hội rất tốt để gia tăng thực lực Thánh Tử của bản tộc, nắm chắc thêm mấy phần vì chuyến đi hỗn độn cốc. Về phần của Kim Sát Thánh Tử, lúc này cũng lên đi vào lịch lãm một phen chui luyện thân thể trong cực hạn ma uyển, cũng không cách nào thể nghiệm ở những nơi khác được. Trung Điền gật đầu một cái, cũng không vội vàng đưa ra quyết định, một lát sau y chợt dùng thần thức hỏi Triệu Địa một câu. Kim Sát, phải chăng là ngươi đã đi qua Ma Uyên một chuyến? Đúng vậy đại nhân, bất quá thuộc hạ còn muốn đi một lần nữa. Triệu Địa bất động thanh sắc lấy thần thức hồi đáp. Ma uyên kia là do hai tên tộc nhân luyện hư kỳ thủ hạ Đại Thánh Vương bảo vệ, chuyện Triệu Địa tiến vào bên trong đó dù là kín đáo, người ngoài cũng không thể nào mà biết được, nhưng nhất định Đại Thánh Vương sẽ biết được chuyện này, cho nên Triệu Địa cũng không dám có chút giấu giếm nào. Đi một lần nữa sao? Lần trước ngươi ở bên trong 3 năm mới ra được bên ngoài, còn dám mạo hiểm đi vào đó hay sao? Trung Liên khẽ mỉm cười, nói. Đúng vậy đó, nhờ có 3 năm vất vả ấy, thuộc hạ mới có thực lực như ngày hôm nay. Thuộc hạ hy vọng có thể thu nạp nhiều nọc thị huyết phong hơn để chui luyện thân thể, bằng lòng mạo hiểm thử một lần xem sao. Lúc này giọng nói của Châu Địa giống như đúc Kim Vũ, đều là dáng vẻ vì chiến thắng đối phương mà không để ý hết thảy. Đương nhiên ý nghĩ chân chính của Châu Địa bất quá chỉ là đi luyện hóa thêm một số nọc của thị huyết phòng, nọc trong cơ thể của hắn cơ hồ đã dùng hết, mà nọc thị huyết phòng này có thể kích phát tiềm lực của thân thể, là một trong những thủ đoạn vô cùng hùng mạnh của hắn. Với thân thể của hắn hiện tại đã hết sức cường hãn, thị huyết phòng đã không thể nào chui luyện mạnh hơn được nữa. Trung Liên yên lặng gật đầu cũng đưa ra quyết định. Được rồi, hiện tại lịch lãm tiểu linh giới đã chấm dứt, vậy thì đổi thành lịch lãm cực hạm ma uyên đi thôi. Hai người các ngươi hãy chuẩn bị một chút, đi vào nơi đó rèn luyện một phen đi. Sau khi ra khỏi ma uyên lúc ấy hãy quyết định một phen thắng bại. Dạ, đại nhân. Triều Địa khom người tuân lệnh, vẻ mặt như cười như không, không nhìn ra đang hưng phấn hay là lo âu. Lão nhân Kim Thần ở bên cạnh cũng cười, nói. Ây, ha ha, hai vị thánh tử đều là hạng người thực lực siêu quần, cho dù là tiến vào bên trong cực hạn ma uyên cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Mấy ngày sau, mấy người thông qua truyền tống pháp trận bí ẩn quay trở lại lãnh địa Kim Quỳ Thánh Tộc. Sau đó thời gian Đại Thánh Vương Đại Nhân ký gửi phân thần cũng kết thúc, Kim Lăng bị ký gửi cũng đã tỉnh lại, nhưng chân nguyên hao tổn vô cùng là nghiêm trọng, chỉ có thể bế quan tĩnh tu chậm rãi điều dưỡng mà thôi. Mà triều địa cùng Kim Vũ ai nấy cũng trở lại mật thất của mình, khôi phục lại trạng thái tới mức đỉnh phong. Ma thể triều địa nhắm mắt tĩnh tọa, luyện hóa ma hạch và xí huyết hoàn khôi phục lại thân thể. Còn bản thể của hắn ở bên trong của thông thiên tháp, vô cùng cẩn trọng đối mặt với con mắt to bằng nắm tay trắng như tuyết không tì vết, cùng với một viên yêu đan bảy sắc vô cùng là quỷ dị. Yêu đan này triều địa không thể nhìn thấu, tạm thời cũng không dám vận dụng vào, mà con mắt kia chính là thuần dương linh mục hiếm thấy trong truyền thuyết, là linh mục tốt nhất để tu luyện thần thông âm dương trả mục. Triều địa giơ chỉ bắn ra một cái, một đạo tử quang bay ra bao phủ lấy linh mục, lúc này bay lơ lửng giữa không trung trước mắt hắn chừng vài thước mà thôi. Ngón cái tay phải của hắn bấm vào ngón giữa, đánh ra một đạo pháp quyết vào trên linh mục, lập tức hình dáng linh mục nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ còn to chừng một tấc cũng không ngừng xoay tròn. Hai mắt triệu địa chợt nhắm nghiền, thân sắc trở nên đờ đẫn, tử quang chợt lóe trên đỉnh đầu nguyên anh màu tím to chừng nửa thước nhanh chóng hiện ra. Lúc này diện mạo Nguyên Anh đã tỏ ra hết sức là rõ ràng, hoàn toàn không có cảm giác hư ảo như lúc trước, khác xa so với lúc vừa ngưng kết Nguyên Anh. Gương mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh tỏ ra nghiêm trang, hai mắt nhắm nghiền, hai tay bấm quyết, miệng nhỏ khẽ nhếch lẩm bẩm niệm thần chú. Sau nửa canh giờ, Nguyên Anh đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo tử quang từ trong đó bắn ra chui thẳng vào con mắt yêu thú hết sức là tinh khiết kìa. Chỉ một lúc sau, con mắt yêu thú toát ra tầng tầng lôi quang bảy sắc, giống như vòng bảo vệ bao phủ con mắt vào trong vậy, mà tử quang đã bị đẩy ra ngoài trông vô cùng rực rỡ và xinh đẹp. Nguyên Anh cũng không hề tỏ ra nóng nảy và vội vàng, mà là tiếp tục lấy mắt phải kích phát ra tử quang, dần dần rút linh quang bảy sắc ra từng chút một, rót tất cả vào bên trong mắt phải của mình. Một lúc lâu sau, linh quang bảy sắc rực rỡ này bị mắt phải Nguyên Anh hấp thu toàn bộ, lúc này trong mắt phải Nguyên Anh toát ra hào quang bảy sắc mờ mờ trông vô cùng là quỷ dị. Tử quang tiếp tục chiếu vào con mắt yêu thú trắng nõn kia, hình dáng con mắt dần dần trở nên mờ đi, dường như bị tử quang phân giải thành một luồng hư ảnh linh khí. Hư ảnh linh khí này dần dần bị tử quang rút ra, thi nhau chui vào trong mắt phải của Nguyên Anh. Mấy tháng sau, bản thể triệu địa bên trong của thông thiên tháp, lúc này đang nhắm nghiền hai mắt, mặt tỏ ra mừng rỡ ngồi xếp bằng. Thình lình hai mắt triệu địa đồng thời mở ra, mắt trái đỏ ngầu, mắt phải trắng như tuyết. Một mảnh hồng quang nhàn nhạt từ trong mắt trái bắn ra, bao phủ trong một phạm vi rộng lớn trước người, mà một luồng sáng màu trắng to bằng nắm tay vô cùng là thuần khiết từ trong mắt phải cũng bắn ra, bắn vào trên vách đá trước mặt của hắn. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, vách đá có lực phòng ngự cực mạnh được hắn cố ý dùng trận pháp gia trì, trong nháy mắt đã bị đánh ra một lỗ rộng chừng vài thước sâu mấy trượng, nhưng lại không có bất kỳ mảnh đá vụn nào bay ra. Đá trên vách đá bị bạch quang chiếu vào nhanh chóng tan rã biến mất, cho nên dù là một đòn này khí thế tỏ ra vô cùng là uy mãnh, nhưng lại không có một chút đá vụn nào bay loạn khắp nơi. Âm dương trá mục quả nhiên danh bất hư truyền. Triều địa chớp mắt một cái, hai mắt lập tức khôi phục lại bình thường, cũng không nhìn ra một chút đầu mối nào, hắn gật đầu liên tục hiển nhiên hết sức hài lòng đối với thần thông mới đạt được này. Mặc dù tu vi hắn còn thấp, uy lực thi triển thần thông này còn chưa đủ để sánh ngang cùng với yêu thú nhiều mắt hóa thần hậu kỳ kia, nhưng cũng đã là một loại thủ đoạn công kích hết sức là tiện dụng, nhất là hết sức khắc chế đối với tà ma khí. Phối hợp với huyền âm quỷ mục, một âm một dương đồng thời thi triển thần thông âm dương trá mục càng có nhiều diệu dụng hơn nữa. Sau này tu vi của hắn cao hơn, uy lực âm dương trái mục này cũng sẽ gia tăng không ngừng theo tu vi của hắn. Năm xưa Hỗn Nguyên Tử khen ngợi không ngớt miệng thần thông này, hẳn là cũng phải có đạo lý ở trong đó. Không bao lâu sau mà thể triều địa hoàn toàn khôi phục lại như cũ, mà lão nhân đầu chọc kim thần cũng tự mình đi tới tìm triều địa cùng với Kim Vũ, dẫn theo hai người đi tới một sơn cốc kín đáo. Trong sơn cốc này có một phòng ngự pháp trận vô cùng là to lớn, hết sức là huyền ảo, toát ra ma áp cực kỳ là thâm hậu, chính là lối vào cực hạn ma uyên. Phụ trách trông chừng pháp trận nơi này là hai tên tu sĩ luyện hư kỳ triệu địa đã từng gặp qua, một trung niên cùng với một thanh niên cùng với mấy tên tu sĩ hóa thần kỳ. Hiển nhiên lão nhân kim thần rất quen thuộc cùng với hai người này. Sau một phen khách sáo nói chuyện phiếm, lão nhân nói rõ ý của mình, cũng đã lấy ra truyền lệnh ngọc phù đại thánh vương đại nhân lưu lại. Ngay sau đó đám trung niên giảm uy lực pháp trận xuống tới mức yếu nhất, sau đó ba người hợp lực mở ra pháp trận một lỗ hổng, hai người Kim Vũ cùng với Triệu Địa được đưa vào trong của pháp trận. Trung niên thấy Triệu Địa dĩ nhiên là liếc mắt có thể nhận ra, ngoài mặt bất động thanh sắc phảng phất như không nhìn thấy gì. Ngược lại thanh niên kia thấy Triệu Địa lộ ra vẻ không tự nhiên, nhưng cũng chỉ trong lóe mắt rồi biến mất khó có thể phát hiện được. Ngay sau đó Triệu Địa cùng Kim Vũ chắp tay thi lễ với mấy tu sĩ luyện hư kỷ, sau đó thi nhau nhảy vào ma uyên sâu không lường được. Đấy hẳn là lối vào của cực hạn ma uyên. Kim Sát Huỳnh, hy vọng ngươi có thể bình an để đi ra, nếu không thể đánh một trận thống khoái cùng với người, phân ra thắng bại vậy thì đúng là tiếc nuối trọn đời của Kim Vũ. Kim Vũ chỉ một màn sáng màu đỏ máu to chừng một trượng nhìn Triệu Địa nói một câu. Hai người đã nhỏ máu ký kết huyết hồn khế ước. Trước khi giải trừ khế ước, hai người cũng không dám động thủ với nhau. Cho nên Đại Thánh Vương cũng yên tâm đồng thời đưa hai người vào trong ma uyên mà không cần lo lắng hai người sẽ đấu đá với nhau ở trong đó, xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, Đại Thánh Vương cũng đồng thời hạ lệnh cho hai tên tộc nhân luyện hư kỳ phụ trách thủ vệ. Trước khi hai tên thánh tử đi ra, ma uyên sẽ không mở ra với bất kỳ ai khác. Triều Địa khẽ mỉm cười tranh trước bước một bước vào trong màn sáng màu đỏ máu, sau đó gật đầu ra hiệu với Kim Vũ, cũng không nói lửa lời lập tức chui vào trong màn sáng biến mất không thấy. Kim Vũ tỏ ra sửng sốt, không ngờ rằng đối phương lại tỏ ra dứt khoát đến như vậy, y khẽ lắc đầu một lát sau cũng xông vào trong màn sáng màu đỏ kia. Kim Vũ vừa mới tiến vào trong hào quang, chợt cảm thấy quanh thân mình ma khí vô cùng là căng thẳng, phảng phất bị lực vô hình nào đó giam cầm không thể nào nhúc nhích, ma khí chân nguyên cũng bị đọng lại ở trong người, lúc này cũng không thể điều động một chút nào. Không chỉ có như vậy, thân hình của y rơi xuống như sao xả, xuất hiện giữa không trung cao hơn trăm trượng trên một thạch cốc. Tuyệt ma hùng địa, thì ra là cực hạn ma uyên có chuyện như vậy. Kim Vũ kinh hãi hơn nhưng cũng không hoảng hốt, mặc dù không thể điều động ma khí, thực lực của y vẫn còn hùng mạnh như trước. Lập tức y hét lớn một tiếng liên tục đánh ra mấy quyền xuống phía dưới, quyền phong bén nhọn đánh lên trên mặt đất trên thạch cốc, đánh cho đá vụn vang khắp nơi, đồng thời hóa giải không ít lực rơi xuống của y. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, thân thể Kim Vũ nện mạnh xuống nền đá, đập ra một hố sâu to chừng mấy trượng, đá vụn vang khắp nơi. Ở cách đó không xa cũng có một hố to hiển nhiên là vừa mới đập ra, theo y suy đoán hơn phân nửa chính là Kim Sát lưu lại. Nơi này trông rỗng chỉ có một màn sáng màu đỏ máu, hiển nhiên là truyền tống môn đi thông hiểm cảnh tầng thứ nhất. Cũng giống như tộc nhân Kim Quỳ tiến vào nơi này thể nghiệm cực hạn tìm cầu đột phá, Kim Vũ cũng không hề biết rõ về nơi này. Nơi này ngoại trừ không thể điều động chút ma khí nào, ngay cả thần thức cũng bị hạn chế cực lớn làm cho y hết sức là không quen. Vì vậy y cũng không nóng lòng tiến vào tầng thứ nhất, mà là ở nơi này hơi nghỉ ngơi và hồi phục. Sau một thời gian ngắn thích ứng hoàn toàn đối với chỗ tuyệt ma hung địa này, lúc này mới chui vào trong màn sáng đi tới hiểm cảnh tầng thứ nhất khảo nghiệm băng hỏa. Lúc này triều địa cũng đã tới tầng thứ hai, cách Kim Vũ một quãng đường cũng khá là xa. Mục tiêu triều địa hết sức là rõ ràng, thứ hữu dụng duy nhất đối với hắn trong cực hạn ma uyên chính là nọc của thị huyết phòng. Hơn nữa lúc nấy lọc ong còn phải hết sức là kín đáo, không thể để cho Kim Vũ phát hiện ra đầu mối. Nơi này chính là tuyệt ma hung địa, mặc dù không có cách nào điều động kim quỳ thánh thức nhưng cũng có thể cảm ứng được, chẳng qua là bởi vì thần thức bị hạn chế cực lớn cho nên phạm vi cảm ứng nhỏ hơn rất là nhiều. Lúc này cho dù Kim Vũ và Triệu Địa ở cùng tầng với nhau nhưng cũng không thể nào phát hiện ra vị trí của đối phương. Cho nên sau khi Triệu Địa lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào tầng thứ nhất, lập tức chạy như điên ra một khoảng sau khi không còn cảm ứng thấy kim quỳ thánh tức của Kim Vũ nữa, hắn liền nhẹ nhàng khẽ vuốt dấu vết thông thiên tháp trên chiếc nhẫn trong tay áo, ngay sau đó linh quang màu xanh nhạt chợt lóe bằng phong dao bị hắn cho gọi ra. Ngay sau đó Triệu Địa đạp băng phong dao phi độn một hơi, rất nhanh đã đi vào lối vào của tầng thứ hai, cũng đã không chút do dự tiến vào hiểm cảnh tầng thứ hai. Cứ như vậy dưới sự giúp đỡ của băng phong rào, Triều Địa đã nhanh chóng thông qua 3 tầng đầu hiểm cảnh đầu tiên trong thời gian rất ngắn, đi thẳng tới hiểm cảnh tầng thứ 4. Lúc này Triều Địa lại tế xuất đôi tuyết tinh tam của mình, cũng giống như lần trước tìm một góc nào đó kín đáo, lợi dụng thần thông che giấu của tuyết tinh tam, thần không biết quỷ không hay từ từ hút nọc của thị huyết phong ở chỗ này. Lúc này Triều Địa đã không quá cần màn hào quang phòng thủ bảo vệ, bởi vì da thịt thân thể của hắn đã có kháng tính rất mạnh đối với nọc ong, hơn nữa còn tỏ ra dị thường mạnh mẽ. Chỉ cần hắn dùng sức co rút cơ bắp lại, cho dù là thị huyết phong cũng rất khó lòng có thể hút được máu tươi của hắn. Mấy ngày sau, rốt cuộc thì Kim Vũ cũng đã thông qua khảo nghiệm hiểm cảnh hai tầng đầu, đang ngồi trên một khối nham thạch ở một mảnh ao đầm bãi cỏ, lặng lặng nghỉ ngơi và hồi phục. Hắn đã phát hiện bãi cỏ nơi này có không ít dây leo quái thảo hết sức là nguy hiểm, trên những dây leo này có rất nhiều gai độc hết sức là sắc bén, hơn nữa có thể phóng xuất độc tố làm cho thân thể bị tê dại. Nhưng đồng thời thân thể trải qua những độc tố này rèn luyện cũng đã từ từ trở nên mạnh mẽ hơn, cho nên Kim Vũ cũng đã không nóng nảy lên đường tiến vào tầng kế tiếp, mà là chủ động tìm kiếm những loại dây leo có độc kìa, sau khi bị chúng quấn quanh bèn dốc hết toàn lực dễ dụa, sau đó tìm kiếm nơi nghỉ chân thích hợp nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian khôi phục lại thể lực. Mặc dù làm như vậy nguy hiểm cũng không nhỏ, nhưng lại có thể lợi dụng triệt để điều kiện rèn luyện của tầng hiểm cảnh này. Đối với Kim Vũ chủ động yêu cầu tiến vào bên trong cực hạn ma uyển, đúng là cơ hội mà y không muốn bỏ qua. Thình lình Kim Vũ đang nhắm mắt điều dưỡng lại mở bừng hai mắt ra, trợn tròn hai mắt có vẻ vô cùng kinh ngạc. Hắn đột nhiên cảm ứng có một cỗ kim quỳ thánh tức tiến vào hiểm cảnh ở nơi này, cách hắn chỉ có mấy chục dặm mà thôi. Ủa? Vì sao kim sắt kia lại ở phía sau mình? Kim Vũ cảm thấy buồn bực ở trong lòng, vị trí của kim quỳ thánh tức kia chính là ở lối vào hiểm cảnh của tầng này. Ủa? Tốc độ di chuyển của thánh tức này thật nhanh. Kim Vũ giật mình kinh hãi, hai mắt nheo lại cố sức nhìn ra xa, nhưng bãi cỏ này sương mù tràn ngập, trường khí nồng đậm phạm vi thị lực vô cùng có hạn. Không bao lâu sau, Kim Vũ nhẹ nhõm mở trong lòng, lúc này y đã có thể rõ ràng cảm ứng được thánh tức này hơi hùng mạnh, hiển nhiên cũng không phải là tộc nhân hóa thần kỳ, hơn nữa còn rất quen thuộc chính là lão nhân đầu chọc kim thần kìa. Một lát sau Kim Vũ xuyên thấu tầng tầng sương mù, quả nhiên thấy được lão nhân kim thần đang đạp một con thú hình hổ hóa thành một đạo bạch quang bay về phía y cực nhanh, nháy mắt đã liền tới nơi. Lúc này Kim Vũ mới nhìn rõ, một con bạch hổ có cánh đang chở lão nhân nhanh chóng để phi hành, hai mắt bạch hổ sáng xanh, sắc mặt có vẻ đờ đẫn, toàn thân phóng xuất ra khí tức không hề yếu nhưng có vẻ kỳ lạ. Ra mắt thần đại nhân, vì sao thần đại nhân cũng đi tới chỗ này? Hổ thú này tựa hồ cũng không phải là ma thú, cũng không có khí tức của sinh linh, rốt cuộc là bảo vật gì thế? Kim Vũ nhìn lão nhân chắp tay nói, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Kim sát ở đâu? Lão nhân lập tức lên tiếng hỏi, nở một nụ cười vô cùng quỷ dị, không trả lời câu hỏi của Kim Vũ mà hỏi ngược lại. Kim sát huynh tiến vào nơi này trước Kim Vũ một bước, sợ rằng lúc này cũng đã bỏ xa Kim Vũ rồi. Kim Vũ nhướng mày đáp, nụ cười quỷ dị của lão nhân khiến cho trong lòng y mơ hồ cảm thấy nghi ngờ cùng với không ổn. Đã là như vậy, vậy thì trước tiên thu phục ngươi cái đã. Lão nhân vẫn tươi cười không thay đổi, trong mắt lại thoáng qua vẻ vô cùng tàn khốc. Kim Vũ kinh hãi ở trong lòng lạnh lùng, nói. Thu phục sao? Đây là ý gì thế? Là chỉ thị của Đại Thánh Vương Đại Nhân hay là sao? Hay là thần Đại Nhân tự tiện chủ trương chuyện này thế? Lão nhân cười ha hả, dường như tâm trạng rất là tốt, lớn tiếng, nói. Ây, ha ha ha. Quả thật là chỉ thị của Đại Thánh Vương Đại Nhân, chẳng qua là Đại Thánh Vương này cũng không phải là vị mà ngươi đã từng gặp. Kim Vũ nghe thấy vậy chợt sửng sốt, chợt hai mắt trợn tròn kinh hồ một câu. Ủa? Lão là gian tế ngoại tộc sao? Lão nhân than nhẹ một tiếng cười, nói. Sau khi xử lý xong ngươi cùng với Kim Sát, vậy thì sẽ không phải nữa đâu. Đến lúc đó Lão Phu có thể trở về trong bản tộc, không cần sống từng ngày nơm nớp đề phòng ở nơi này nữa. Chuyện này còn phải đa tạ Kim Vũ ngươi đã chủ động yêu cầu tiến vào nơi này để lịch lãm. Nơi này chính là tuyệt ma hùng địa, ngay cả ma anh trong cơ thể cũng không thể nào điều động. Muốn bắt sống ngươi quả thật là vô cùng thuận tiện. Cho dù là không có cách nào có thể bắt sống, tiêu diệt bọn ngươi ở chỗ này cũng sẽ không dính kim kỳ oán khí, thần không biết quỷ không hay giết chết các ngươi không thể ai biết. Hơn nữa ngươi cùng Kim Sát đều là hạng người thần thông cũng không nhỏ, Lão Phu cũng không có nắm chắc thu phục được hai người các người, nhưng ở tuyệt ma hung địa này thì khác, căn bản không cần Lão Phu phải xuất thủ, một con rối linh thú hóa thần kỳ này cũng đủ để chế phục các người. Lão nhân mỉm cười nhìn Kim Vũ, tỉ mỉ nói ra tất cả ý đồ của mình, nói ra bí mật rất lớn mà mình giấu kín đã từ lâu, lúc này cũng tỏ ra không cố kỵ một chút nào, có cảm giác vô cùng sảng khoái khiến cho lão nhân cảm thấy tâm trạng rất tốt, thậm chí không nôn nóng để xuất thủ. Thì ra là lão, không ngờ rằng lão lại là gian tế của Lôi Ma nhất tộc. Kim Vũ sắc mặt trầm xuống, trong lòng cảm thấy không ổn. Ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn. Lão nhân khinh thường mắng một câu, thoáng động ý niệm, thông qua thần thức ban bố mệnh lệnh cho con rối linh thú ở dưới trần. Con rối bạch hổ có cánh này lập tức há miệng phát ra một tiếng hổ gầm, cũng lập tức phun ra một cỗ linh quang màu trắng sáng, đồng thời hai cánh vỗ mạnh nhất thời cuồng phong gào thét. Ngay sau đó đạo linh quang màu trắng kia hóa thành một cơn chốt xoáy màu trắng, bạch hổ vỗ mạnh hai cánh điên cuồng khiến cho cơn chốt xoáy điên cuồng bành trướng, to chừng mấy chục trượng quét về phía của Kim Vũ. Cơn chốt xoáy trong nháy mắt cũng đã bay tới, Kim Vũ thét vang đánh ra liên tục mấy quyền, quyền phong đánh ra từng lỗ thủng bên trên của chốt xoáy, mặc dù cơn chốt xoáy phát ra vô số phong nhận sắc bén hoành hành, nhưng cũng không làm tổn thương được Kim Vũ một chút nào. Nhưng con rối bạch hổ này chở lão nhân bay cao giữa không trung, liên tục không ngừng phun ra hoặc vỗ ra thật nhiều cuồng phong, liên miên không dứt tràn vào cơn chốt xoáy kìa. Chỉ cần có thể điều động được chút ma khí chân nguyên bên trong của cơ thể, Kim Vũ có thể thấp thoáng thân hình bay tới trước mặt của bạch hổ, lúc ấy chỉ cần một chiêu toái kim quyền cũng đủ để đánh tan con bạch hổ này hóa thành phấn vụn. Nhưng hiện tại y chỉ có thể tung ra từng chiêu toái kim quyền bằng lực lượng của nhục thể để đánh tan đủ loại công kích không ngừng phát ra từ cơn chốt xoáy này. Thế nhưng cơn chốt xoáy càng ngày càng mạnh hơn, mà sức lực của Kim Vũ cũng đang bị tiêu hao dần dần. Phập một tiếng nhỏ vang lên, lại có một đạo phong nhận cắt vào mặt của Kim Vũ tạo thành một vết thương nhỏ, lúc này cũng đang có chút máu tươi rỉ ra. Ngay sau đó là từng đạo phong nhận càng ngày càng sắc bén, khí thế càng ngày càng tỏ ra kinh người quét tới người của Kim Vũ. Kim Vũ tả xung hữu đột giữa cơn chốt xoáy, nhưng lúc này y không thể nào điều động được ma khí, cho nên cũng chỉ tương đương với một phàm nhân sức lực vô cùng mạnh mẽ, thân thể đặc biệt cường hãn. Dưới tình huống như vậy, tốc độ của y cũng hết sức là có hạn, hầu như không có cách nào có thể chạy ra khỏi cơn chốt xoáy bao vây này. Kim Vũ cau mày cảm thấy hết sức không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể không ngừng đánh ra từng quyền không để cho cơn chốt xoáy hoàn toàn bao vây lấy mình. Nhưng theo thế gió tăng cường, mỗi quyền của y vung ra gặp phải trở lực cũng càng lớn, lực phá hoại đối với cơn chốt xoáy cũng càng ngày càng nhỏ đi. Cơn chốt xoáy này giống như một chất lỏng đặc sệt bám lấy xung quanh của Kim Vũ, khiến cho y thủy chung không cách nào thoát ra khỏi được. Hơn nữa trong đó còn kèm theo vô số phong nhận vô cùng là sắc bén, thỉnh thoảng cắt vào thân thể của y gây ra những vết thương rườm rượm máu. Thình lình trong cơn chốt xoáy ảo hóa ra một phong quyền rất lớn, dầm một tiếng nện mạnh vào đầu của Kim Vũ. Kim Vũ đã cạn kiệt sức lực, chỉ có thể rên lên một tiếng, lập tức hôn mê bất tỉnh đi. Ngay sau đó cơn chốt xoáy hoàn toàn bao vây lấy Kim Vũ, dần dần thu nhỏ lại, con rối bạch hổ há miệng hút một cái, nhốt chửng Kim Vũ vào trong bụng của mình. Trong bụng con rối linh thú này tự thành không gian, có thể che giấu tạm thời Kim Quỷ Thánh Tức. Như vậy lão phu sẽ có thể lặng lẽ bắt sống hai tên Kim Vũ cùng với Kim Sát, sau đó lặng lẽ không tiếng động rời khỏi Kim Quỷ Thánh Tộc. Lão nhân trong lòng tỏ ra vô cùng đắc ý, thoáng động ý niệm hai cánh bạch hổ chợt lóe hóa thành một đạo bạch quang bay đi xa. Không bao lâu sau, lão nhân đã dạo quanh tầng thứ ba cả một vòng, vẫn không phát hiện tung tích Kim Quỷ Thánh Tức của Kim Sát. Xem ra tên này đã tiến vào tầng thứ tư hoặc là tầng thứ năm, động tác cũng tỏ ra không chậm một chút nào. Lão nhân thầm nói trong lòng, lập tức ra lệnh, bạch hổ lại há miệng phun ra một cái, một mảnh linh quang màu trắng bay ra bao phủ toàn thân bạch hổ và lão, tạo thành một màn hào quang phòng ngự màu trắng. Màn hào quang vang lên một tiếng gió gào thét, vô số phong nhận vô hình như ẩn như hiện, hiển nhiên là màn hào quang linh lực thuộc tính phòng. Ngay sau đó bạch hổ chở lão nhân tiến vào màn sáng truyền tống dưới sự che chở của màn hào quang. Lão nhân vừa mới tiến vào hiểm cảnh tầng thứ tư, hương hoa thơm ngát trùng gọi ong kêu này, lập tức liền cảm ứng được Kim Quỷ Thánh Tức của Kim Sát, nhất thời trong lòng cảm thấy vui mừng. Chỉ cần Kim Sát vẫn còn ở trong cực hạn ma uyển, tuyệt đối không thể chạy ra khỏi bàn tay của lão. Lão nhân chỉ đứng lại trong chốc lát, lập tức có không ít ong nhỏ màu vàng un bay về phía lão, bạch hổ rung lên hai cánh lập tức hóa thành một đạo bạch quang cấp tốc bay đi, bỏ rơi đám ong màu vàng này lại phía sau. Không bao lâu sau, lão nhân tìm được vị trí chính xác của Kim Sát, lúc này Kim Sát đang lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào lão nhân, toàn thân của hắn bị mấy trăm con ong nhỏ màu vàng truy đuổi cắn đốt, hai tay múa may không ngừng tạo ra từng đạo kinh phong xua đuổi bầy ong. Thần đại nhân tới thật đúng lúc, mau, mau. Kim Sát lộ ra vẻ vui mừng nhìn lão nhân, nói được lửa lời chợt kêu đau một tiếng, hiển nhiên là bị ong đốt cho một cái. Đại nhân mau cứu vạn bối, đám ong này cũng thật là lợi hại.